Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, Si Phong tạm nghỉ học. Trở về trường học sau, các bạn học đều đang nói chuyện trước chàng trải nghiệm sự tình. Mỗi một người đều có vẻ rất là hưng phấn, giao lưu với nhau. Si Phong đúng là cảm thấy có chút không làm sao có hứng nổi, hiện nay trường học sinh hoạt đối với hắn mà nói có chút đơn điệu. Đúng là các bạn học từng cái hứng thú đắt đỏ, liền Si Phong làm ra một cái quyết định trọng yếu. Hắn dứt khoát đi tới Sota Aizawa bên trong phòng làm việc. Aizawa lão sư, ta có lời cùng ngươi nói, có thể đơn độc tâm sự sao? Si Phong cười cợt, hiếm thấy ngươi sẽ tìm ta tán gẫu. Đi theo ta. Sota Aizawa gật gật đầu đi ra ngoài. Si Phong theo Sota Aizawa đi tới một chỗ không người bên trong gian phòng. Sota Aizawa trực tiếp nói, có chuyện gì liền nói đi. Ta biết người bình thường không có chuyện gì sẽ không đến tìm ta. Si Phong hít một hơi sau nói. Aizawa lão sư, vậy ta cứ việc nói thẳng, ta muốn tạm nghỉ học. Tạm nghỉ học? Sota Aizawa hơi nhướng mày, hỏi, lý do đây? Si Phong có chút lúng túng nói, ta thực lực bây giờ cùng trong lớp người cách biệt quá to lớn. Ta cảm thấy ở năm nhất học không tới món đồ gì. Có điều nếu như trường học có cái gì hoạt động lớp, ta vẫn là sẽ tham gia, thực lực xê xích nhiều ta biết. Thế nhưng có thể lớn bao nhiêu? Sota Aizawa lắc đầu nói rằng, ngươi đề nghị này ta không thể đồng ý. Nếu như mỗi người đều giống như ngươi muốn tạm nghỉ học, như vậy UA cao trung còn làm sao bồi dưỡng anh hùng? Huống hồ ngươi là mũi nhọn sinh, là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Si Phong lúc này trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Thực lực của ta đã vượt qua bình thường Pro Hero. Nếu như tiếp tục ở trường học đi học chỉ có thể làm lỡ chính ta. Ta muốn chính mình ở bên ngoài xông vào một lần. Bởi vì ta đã có năng lực tự vệ, ngươi cùng ta nói những này, ý tứ chính là thực lực của ngươi hiện tại còn mạnh hơn ta. Sota Aizawa trong giọng nói có chút tức giận. Si Phong mặc dù là hắn lớp học mũi nhọn sinh, thế nhưng nếu như không coi ai ra gì, cảm giác mình có chút thực lực liền vô địch thiên hà, cái kia sẽ chỉ làm hắn thất vọng. Nếu như lão sư ngươi không cần cô xê, ta ngược lại thật ra thừa nhận ta mạnh hơn ngươi. Nếu như ngươi dùng cô xê như vậy ta mặc cảm không bằng. Si Phong bằng phẳng nói rằng, đối với Aizawa lão sư hắn vẫn là rất tôn trọng, ngươi nói những này không có tác dụng, trừ phi có đánh động lý do của ta, không phải vậy cửa ải của ta ngươi liền không qua được. Sota Aizawa không muốn cùng Si Phong múa mép khua môi. Si Phong có chút bất đắc dĩ nhìn Sota Aizawa lão sư, ngươi không phải nếu ta nói ra kinh động thiên hạ lời tới sao, ngươi mới sẽ đồng ý? Ồ, Sota Aizawa đúng là lộ ra một tia hứng thú, ngươi đúng là nói một chút coi. Không được, nếu như ta nói ra ngươi có thể sẽ đem ta nắm lấy tra hỏi một trận. Si Phong lắc lắc đầu nói rằng, ngươi nói là được, ta bảo đảm ngươi mặc kệ nói ra cái gì ta đều sẽ không bắt ngươi. Ở Sota Aizawa ý nghĩ bên trong, coi như Si Phong thực lực là cả lớp số 1, vượt xa bạn học tồn tại, cũng không thể ở trong xã hội làm ra cái gì lớn vô cùng sự tình, Si Phong là sẽ không tin tưởng. Sota Aizawa nói, Sota Aizawa là Pro Hero, mà hắn hiện tại thuộc về lòng đất anh hùng. Hai người vốn là nằm ở một loại vi diệu quan hệ. Tuy rằng bình thường liên quan với lòng đất anh hùng phạm tội tin tức rất ít, kỳ thực đại đa số đều bị đè xuống chân chính. Về mặt ý nghĩa lòng đất anh hùng cũng có rất nhiều là người xấu, nhân nên nói là lợi ích tối thượng người. Có điều đế minh cùng lòng đất anh hùng vẫn có khác nhau. Đế minh từ một loại nào đó góc độ tới nói là một cái quốc gia khác loại vũ khí. Vì lẽ đó đế minh xem như là một cái khá là chính quy thân phận. Liền Si Phong trực tiếp từ trong túi tiền móc ra đế minh nhãn hiệu, đưa cho Sota Aizawa. Sota Aizawa tiếp nhận đế minh nhãn hiệu sau tùy ý liếc nhìn. Nhưng khi hắn nhìn thấy thiết bài lên viết một cái đế chữ thời điểm cũng bắt đầu không bình tĩnh. Vật này ngươi từ nơi nào được? Sota Aizawa đột nhiên hỏi. Si Phong cười cợt. Aizawa lão sư nếu nhận thức, vậy thì là biết rõ, còn hỏi, ngươi gia nhập đế minh. Sota Aizawa vẻ mặt nghiêm túc lên. Đế minh đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Dù sao mình thân ở với độ cao này, ít điều gì đều là hiểu rõ. Chỉ có điều chưa bao giờ đi qua thôi, hiện tại chính mình một học sinh lại là đế minh. Chuyện này làm sao có thể không để hắn kinh ngạc, không sai. Quãng thời gian trước ta gia nhập đế minh, ta nghĩ Aizawa lão sư nên rõ ràng. Không chút thực lực người là tiến vào không được đế minh. Si Phong trực tiếp thẳng thắn nói. Nhưng sẽ không nói mình là Watanabe thất thánh, đưa người biết đến đều nói cho ta. Ta xem một chút có phải là nên cho ngươi tạm nghỉ học. Sota Aizawa rốt cục thay đổi sắc mặt. Si Phong liền bắt đầu lập một chuyện thực, sau đó nói rất là uyển chuyển. Sau một tiếng, Sota Aizawa đồng ý Si Phong đề nghị, sau đó đi phòng hiệu trưởng báo cáo. Còn đế minh sự tình hắn có chừng mực. Si Phong thở phào nhẹ nhõm. Sota Aizawa này quan qua liền gần như thành công một nửa. Đang lúc này một cú điện thoại đánh vào. Si Phong lập tức tiếp lên. Underworld, đế minh có nhiệm vụ giao cho ngươi. Mấy ngày nay nếu có thì giờ rảnh sẽ trở lại một chuyến đi. Taiboku Reza âm thanh truyền đến. Được. Ta hết rồi sẽ trở lại. Si Phong không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Này mới rời khỏi đế minh một tuần thời gian, đế minh thì có nhiệm vụ giao cho hắn. Xem ra đế minh quả nhiên không dưỡng người không phận sự. A hai ngày nên được rồi. Có điều muốn xem Sota Aizawa xử lý như thế nào. Ngày thứ hai chạng vạng, Sota Aizawa tìm tới Si Phong. Chuyện của ngươi đã có tiêu diệt. Đi cùng các bạn học chào hỏi đi. Sota Aizawa nói xong câu này sau liền rời đi. Ý tứ đã rất rõ ràng. Si Phong đứng ở cửa trường học, nhẹ nhàng khoan khoái gió thổi qua gò má, phảng phất vẫn là vừa mới bắt đầu nhập học thời điểm. Đảo mắt mấy tháng thời gian từ lâu đa đoan biến hóa. Hắn cũng không còn là trước đây mới vừa vào học Si Phong. Si Phong sao Kun? Người thật sự muốn rời khỏi sao? Tenia Ida vết thương trên người gần như được rồi. Giờ khắc này cùng các bạn học từ đằng xa đi tới. Liền ngay cả Bakugou Kasuki cũng ở. Đúng. Ta cần muốn rời khỏi một quãng thời gian. Có điều các ngươi yên tâm. Có hoạt động lớp thời điểm ta vẫn là sẽ trở về. Si Phong cười cợt nói rằng, cút đi. Nếu chọn rời đi liền không muốn lại trở về. Ta nhìn thấy ngươi phiền lòng. Bakugou Kasuki ôm cánh tay nói rằng, Si Phong sao Kun ngươi đừng để ý. Kasu chính là như vậy. Kỳ thực hắn khả năng không nỡ ngươi. Izuku Midoriya tiến lên nói rằng, Si Phong rời đi là trường học ý tứ. Nói thật bọn họ căn bản không biết nguyên nhân là cái gì. Si Phong cũng không muốn nhiều lời, Deku ngươi muốn chết. Bakugou Kasuki suýt chút nữa thì động thủ đánh người. Si Phong phải đi. Nói thật hắn thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, nhưng vẫn có chút cảm giác mất mát. Đối thủ cạnh tranh mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Nếu như đổi thành lời của người khác, vậy hắn tình nguyện là Si Phong. Momo Yaoyorozu tâm tình rất phức tạp. Vốn là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Si Phong. Hiện tại Si Phong nhưng muốn rời khỏi trường học. Mặc dù nói tình cờ còn có thể trở về, nhưng cũng cùng trước đây cảm giác không giống. Nếu như gặp gỡ phiền phức lời nhớ tới gọi điện thoại hoặc là dây cót tin nhắn. Soto Todoroki nhìn Si Phong nói rằng, nhưng tựa hồ nghĩ tới cái gì lại cười cợt, có điều lấy thực lực của ngươi tựa hồ không gặp được phiền toái gì, ở bên ngoài cũng phải nỗ lực. A Si Phong sao Kun. Eiichiro Kirishima vung quyền nói rằng, Si Phong cùng những kia chơi tốt hơn đã nói. Bình thường nghỉ có thể đi phòng làm việc tìm hắn, hoặc là sớm cùng hắn chỉ có thể một tiếng.